Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 367 công viên một cái khác người chết. Đường Vũ Đường nhún nhún vai, ngươi cảm thấy mấy thứ này có phải hay không có cái gì điểm đáng ngờ a? Chu Văn lắc lắc đầu, không phát hiện cái gì điểm đáng ngờ, những người này cách nói đều là có thể liên hệ ở bên nhau. Bất quá đường đội, ta cảm thấy án này, khả năng cũng không phải quá đơn giản án tử, cùng báo thù cũng khẳng định có quan hệ tiểu vương không biết khi nào xuất hiện ở mọi người sau lưng. Ta cũng là như vậy cho rằng, đường Vũ Đường có hứng thú nhìn tiểu vương. Nói ngươi cái nhìn, Chu Văn chỉ là như vậy cảm giác. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt ý tứ, nhưng là tiểu vương khả năng không giống nhau. Tiểu vương vẫn luôn đều nói, án này khả năng cùng báo thù có quan hệ, nhưng là lại không phải đơn giản báo thù. Ta cảm thấy án này hung thủ, đối với người chết là tồn tại căm hận tâm lý. Tuy rằng nói ta đối hung thủ tâm lý, cũng không phải thực hiểu biết, chính là ta biết, hung thủ khẳng định là căm hận người chết. Tiểu vương lấy ra tới một tấm hình. Này đó miệng vết thương, ta xem qua, đều là phi thường tiếp cận, có chút miệng vết thương. Bị không ngừng một lần thương tổn quá, cùng cái miệng vết thương có ít nhất 3 lần thương tổn, Lục Tiểu Vũ nháy mắt nhe răng trợn mắt. Này muốn nhiều đau à, quả nhiên vẫn là câu nói kia à. Có một loại đau gọi là suy nghĩ một chút đều đau. Một cái miệng vết thương bị thương tổn quá ít nhất 3 lần. Vẫn là như vậy miệng vết thương đau đớn lại miệng vết thương không lớn. Tiểu vương giải thích làm mọi người lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tình hình chung mà nói, như vậy phương thức, xác thật trên cơ bản cùng báo thù có quan hệ. Chính là không thể không nói, nếu thật là cùng báo thù có quan hệ, như vậy sẽ là cái dạng gì người đâu? Chính mình chế tạo gây án công cụ, còn làm người chết ở vào như vậy tử vong phương thức. Cũng không che giấu chính mình, còn làm mọi người nhìn đến thi thể trạng thái, tựa hồ là muốn người khác phát hiện hắn tử vong. Đường Vũ Đường nhìn hiện trường ảnh chụp minh xác biểu hiện. Người chết tử vong phương thức, cùng tiểu vương phỏng đoán là chính xác, chỉ là hiện tại, không ai biết, vì cái gì hung thủ muốn như vậy đối đãi người chết. Càng không biết, hung thủ xử lý thi thể phương thức, vì cái gì sẽ là cái dạng này. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, nhìn tức giận Kiều Phạn Âm, ngươi làm gì đâu, ngươi đến muộn, rõ ràng ước hảo thời gian, Bối Kha Mạc buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm. Ngươi hiện tại là bắt đầu làm kiêu sao? Này cũng không phải là ngươi tính cách ôm hài tử ngồi xuống. Bối Kha Mạc cứ theo lẽ thường cấp hài tử uy nãi. Thật cũng không phải không nghĩ muốn hống một hống Kiều Phạn Âm. Chỉ là không biết như thế nào hống. Phía trước chính mình là một người. Bối Kha Mạc chưa từng có làm như vậy tất yếu. Đương Bối Kha Mạc không phải một người thời điểm. Trong tình huống bình thường cũng đều là Kiều Phạn Âm tới hống Bối Kha Mạc. Hống người như vậy kỹ thuật sống, Bối Kha Mạc thật đúng là chính là làm không tới. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc bộ dáng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật cũng không phải hy vọng Bối Kha Mạc làm cái gì. Chỉ là nói một hai câu dễ nghe mà thôi. Hai tử ăn nãi liền ngủ rồi. Bối Kha Mạc đem hắn đặt ở một bên. Hai tử thật là đặc biệt ngoan, khi nào đều là không khóc không nháo, liền tính là buông cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Ngủ rồi chính là ngủ rồi, nhìn đến Bối Kha Mạc hướng tới chính mình đi tới, Kiều Phạn Âm có chút ngạo kiều cúi đầu, Bối Kha Mạc ho khan một tiếng, buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm, ngươi làm gì vậy đâu? Kiều Phạn Âm quay đầu đi chỗ khác, ngươi đến muộn. Chẳng lẽ còn không thể nói một chút nguyên nhân là cái gì sao? Cũng không có gì nguyên nhân. Chính là ra tới thời điểm, quên kẹt xe vấn đề, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Rất là không sao cả bộ dáng. Thời gian này đoạn, giao thông chính là như vậy. Có kẹt xe tình huống, cũng là thực thường thấy. Không biết vì cái gì, chính mình bất quá là tới trễ 20 phút, cứ như vậy bị để ý. bởi vì ngươi cái gì đều tính toán thực hảo. Ta cho rằng ngươi là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thực lo lắng ngươi, sẽ không. Ta sẽ vẫn luôn sống sót, cùng ngươi cùng nhau sống sót, Bối Kha Mạc ôn hòa nhìn Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm tâm cũng nháy mắt bị hòa tan, như vậy cảm giác là thật tốt. Có nói như vậy, Kiều Phạn Âm cũng liền dễ chịu nhiều. Nhìn Bối Kha Mạc bộ dáng, Kiều Phạn Âm đem người kéo đến chính mình bên người, cẩn thận dò hỏi muốn ăn chút cái gì. Kiều Phạn Âm cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ta như thế nào cảm thấy ngươi người này, đã đem ta ăn đến gắt cao đâu. Liền tính là ta không cao hứng, đối với ngươi mà nói cũng là ứng đối tự nhiên. Tựa hồ bất luận cái gì phản ứng đều không có, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta chỉ là cảm thấy, nếu ta có thể hống ngươi, khẳng định sẽ hống ngươi. Kiều Phạn Âm cũng biết Bối Kha Mạc sẽ không hống người. Loại chuyện này thật là không hảo miễn cưỡng. Buổi tối đi ăn chút có dinh dưỡng, vẫn là về nhà đi ăn đâu. Ta còn có mấy phân văn kiện muốn xử lý, Bối Kha Mạc tự hỏi một chút. Vậy đi ra ngoài đi, ăn cơm xong ta liền mang theo hai tử trở về, nhìn Bối Kha Mạc ăn cao hứng. Kiều Phạn Âm liền cảm thấy thỏa mãn, Bối Kha Mạc một tay ôm hai tử, một tay ăn cơm, cũng không hề có hỗn loạn bộ dáng. Kiều Phạn Âm cảm thấy đây là chính mình toàn thế giới. Phi thường thỏa mãn, ngày hôm sau buổi chiều, Bối Kha Mạc mang theo hai tử ở cục cảnh sát, bởi vì thật sự là nhàm chán, tính toán chính mình làm điểm cái gì, không đợi phải làm điểm cái gì. Cục cảnh sát điện thoại liền vang lên tới, báo án người nói năng lộn xộn, tựa hồ là bị dọa đến không nhẹ, bất quá vẫn là đem sự tình nói rõ ràng. Nói là ở công viên phát hiện một người đầu, vẫn là một nữ nhân đầu, phi đầu tán phát nhìn thực dọa người, Đường Vũ Đường kỳ quái nhìn mọi người, không biết hẳn là muốn như thế nào phản ứng. Cảm giác thượng án này cùng Tống Nguyệt án tử, hơi chút có một ít quan hệ, bất quá cụ thể tình huống, khả năng vẫn là muốn xem mới có thể biết. Tiểu Vương lập tức chuẩn bị tốt đồ vật, tính toán qua đi xử lý án này. Hiện trường vụ án như cũ là cái kia công viên, lúc này đây nhưng thật ra là mọi người cảm thấy có chút không thể lý giải. Rốt cuộc liền tính là hung thủ thực chấp nhất, cũng sẽ không thường xuyên lựa chọn một cái án phát địa điểm money bởi vì một cái án phát địa điểm. Thật sự là quá dễ dàng bại lộ, hơn nữa vẫn là cái kia công viên, vốn dĩ chính là một cái thực dễ dàng bại lộ địa điểm. Một mà lại tiến hành vứt xác. Thật sự là có chút quá không thể tưởng tượng, cái này hung thủ, cũng không tránh khỏi có chút quá mức chấp nhất đi. Ôm hai tử đi vào hiện trường vụ án, mới phát hiện nơi này đã là trong ba tầng ngoài ba tầng. Rốt cuộc không phải ai phát hiện thi thể lúc sau, đều như là Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm như vậy bình tĩnh. Đối mặt cái này trên mặt đất đầu người, bất luận cái gì phát hiện thi thể người. Đều sẽ cảm thấy kinh hoàng, nói năng lộn xộn mới là đối. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, nhìn bên kia mọi người, chỉ có cảnh sát đem những người này rửa sạch một chút mới có thể tiến vào. Bằng không ôm hài tử cùng những người này tễ tới tễ đi. Khẳng định sẽ có vấn đề, tới Kha Mạc lại đây nhìn xem cái này, ngươi xem này đó miệng vết thương, đều là thực rõ ràng, Bối Kha Mạc ôm hài tử thò lại gần. Quả nhiên là thấy được những cái đó thực rõ ràng miệng vết thương. Này đó miệng vết thương thoạt nhìn bên cạnh thực không chỉnh tề. Tuyệt đối không phải chỉ có một lần thương tổn, đương nhiên cũng không thể phủ định, rễ cây cùng miệng vết thương tồn tại nhất định quan hệ. Tiểu Vương nhìn người chết trên người những cái đó miệng vết thương. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thoạt nhìn hôm nay chúng ta lại muốn ngao một đêm. Như thế nào người này luôn là thích như vậy phức tạp phương thức đâu? Rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán, nhất định phải làm như vậy à? Cái này nữ hài tử thật đúng là thật xinh đẹp đâu. So thượng một cái Tống Nguyệt muốn xinh đẹp một ít, ta trở về nhìn xem có hay không bị xâm phạm dấu vết đi, Đường Vũ Đường nhìn nhìn chung quanh tình. Huống, nơi này coi như là một cái phồn hoa mảnh đất. nghĩ như thế nào đều không nên ở chỗ này tiến hành phạm án. Nếu thật là làm như vậy, bại lộ chính mình tính nguy hiểm liền thật sự quá lớn. Tôn Sách cũng là như vậy cho rằng, liền dò hỏi một chút người chứng kiến tương quan tình huống. Căn cứ người chứng kiến trả lời, nhìn đến người chết thời điểm, là bởi vì nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị. Những người này đều là phụ cận hộ gia đình, có vài cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, ngay từ đầu chính là cảm thấy tò mò, ai cũng không nghĩ tới, sẽ ở cái này địa phương nhìn đến một cái người chết đầu. Vì thế bọn họ trước tiên liền lựa chọn báo án, tuổi trẻ mấy cái lá gan vẫn là khá lớn, hơn nữa này vài người cũng hiểu một chút những việc này. Biết bên này hiện trường yêu cầu bảo vệ lại tới mới được. Bởi vậy tuy rằng nơi này vây quanh đều là người, chính là cũng không có quá nhiều người tiếp xúc quá nơi này. Tôn Sách đơn giản hiểu biết một chút, biết những người này nói chính là cái gì cũng dễ làm thôi. Phát hiện thi thể thời điểm, mọi người cũng không có đối thi thể tiến hành cái gì phá hư. Đương nhiên cũng không có gì người dám làm ra như vậy gian nan sự tình, đối mặt người chết, không phải ai đều có thể như vậy chấn định, nói nữa cái này người chết chỉ có một đầu ở bên ngoài. Càng không có gì mưu tài khả năng tính, Bối Kha Mạc vỗ vỗ trong lòng ngực hài tử, tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, cho nên liền tính là thân ở với hoàn cảnh như vậy. Cũng không cảm thấy có cái gì, Bối Kha Mạc nhìn rắc rối phức tạp rễ cây. Là thật sự không biết nói điểm cái gì hảo, mỗi một lần đều tiến hành như vậy phức tạp hành động. Cái này hung thủ, thật đúng là không phải giống nhau có kiên nhẫn. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại, Bối Kha Mạc cũng không có tiếp, vì thế Kiều Phạn Âm liền cấp Bối Kha Mạc bên người người gọi điện thoại. Thế mới biết có án tử đã xảy ra, nếu không phải đã qua cơm chiều thời gian. Căn bản là không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Kiều Phạn Âm xem Bối Kha Mạc chậm chạp không lại đây. Cũng không sai biệt lắm biết là đã xảy ra cái gì. Đương nhiên nhất không hy vọng chính là xuất hiện án tử. Bởi vì án tử một khi xuất hiện, như vậy Bối Kha Mạc lực chú ý, liền khẳng định không ở Kiều Phạn Âm trên người. Bối Kha Mạc lấy lại đây điện thoại. Buổi tối khẳng định là trở về không được, ngày mai buổi sáng ta sẽ mang theo nhi tử về nhà, này sao lại có thể? Ngươi không ngủ được thân thể lại sẽ ăn không tiêu, phía trước thức đêm lúc sau, Bối Kha Mạc thân thể liền vẫn luôn đều thực không thoải mái. Hiện tại khẳng định cũng là cái dạng này, Bối Kha Mạc thân thể nói tóm lại, cũng không có hoàn toàn khôi phục, cho nên vẫn là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Liền tính là thật sự hoàn toàn khôi phục, Bối Kha Mạc cũng có một đoạn thời gian, không có trải qua quá cái loại này sinh sống, thức đêm đối phía trước Bối Kha Mạc tới nói là chuyện thường ngày. Nhưng là đối hiện tại Bối Kha Mạc tới nói, cũng không phải như vậy, Kiều Phạn Âm nói cái gì, đều không đồng ý Bối Kha Mạc nói, nhất định phải Bối Kha Mạc về nhà mới được, Bối Kha Mạc thật sự là không lay chuyển được. Đành phải trước đồng ý, đương nhiên Bối Kha Mạc cũng không nghĩ tới muốn chống chế. Bởi vì chính mình đáp ứng sự tình, chính mình cần thiết phải làm đến, dù cho Bối Kha Mạc cảm thấy, chính mình yêu cầu một ít rèn luyện, chính là vẫn là sẽ làm được chính mình đáp ứng sự tình. Chẳng qua cụ thể là khi nào trở về, đó chính là Bối Kha Mạc chính mình định đoạt, chỉ là đáp ứng rồi không thức đêm mà thôi. Chưa nói sẽ không vãn một ít trở về, dù sao không ở nơi này dừng lại một đêm là đến nơi. Bối Kha Mạc tiếp tục nhìn nơi này thi thể khai quật. Cũng không có gì ăn cơm tính toán, bên kia Kiều Phạn Âm quá hiểu biết Bối Kha Mạc, biết nàng khẳng định là mất ăn mất ngủ, liền trước tiên đã trở lại. Quả nhiên ở công viên nhìn đến bọn họ thời điểm, tất cả mọi người không ăn cơm đâu. Tôn Sách làm còn ở cục cảnh sát người, điều tra một chút cái này người chết thân phận, ít nhất phải biết rằng người chết thân phận, người chết thế nhưng cũng là một cái lão sư, cùng Tống Nguyệt ở một cái trong trường học, hơn nữa hai người là đồng sự, nói cách khác lẫn nhau chi gian đều là rất quen thuộc. này liền hơi chút có chút không thể tưởng tượng, như thế nào cố tình liền tìm tới rồi người như vậy đâu. Chẳng lẽ là nói, các nàng hai cái đồng thời đắc tội người nào? Cái này xác suất cho người ta cảm giác không phải rất lớn à. Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ, liên quan mấy cái cảnh sát cùng nhau, cố sức đem thi thể xử lý. Kiều Phạn Âm đi vào nơi này, liền thấy được Bối Kha Mạc bộ dáng. Thật là khi nào đều không an tĩnh à, không phải đáp ứng ta trở về sao? Như thế nào còn ở nơi này? Này đều đã 7 giờ nhiều, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta chỉ là cảm thấy, dù sao không thức đêm thì tốt rồi, vãn một chút trở về cũng không có gì không được. Ta không cảm thấy chính mình 7 giờ ở bên ngoài, có cái gì không đúng, Bối Kha Mạc cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không đúng. Rốt cuộc hiện tại xuất hiện một cái án tử, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Đường Vũ Đường một chút đều không lo lắng, hai người kia khả năng sẽ xảo lên, rốt cuộc hai người kia tính cách quá rõ ràng. Ai đều biết, Kiều Phạn Âm cỡ nào thích Bối Kha Mạc, thậm chí đều không nghĩ muốn Bối Kha Mạc có bất luận cái gì không vui. Cho nên liền tính là tình huống như vậy hả? Bối Kha Mạc cũng sẽ không cùng Kiều Phạn Âm xảo lên. Bởi vì hai người đều không nghĩ muốn cãi nhau. Nhìn Bối Kha Mạc vô tội ánh mắt, Kiều Phạn Âm cũng thật là nói không được cái gì. Bối Kha Mạc như vậy tưởng, cũng là bình thường tình huống. Lão bà, ta biết án này ngươi thực để ý. Dù sao cũng là hài tử ra đời lúc sau cái thứ nhất án tử. Chính là cũng không thể mặc kệ thân thể của mình đi. Thức đêm lúc sau ngươi cũng biết chính mình nhiều khó chịu. Có phải hay không không ăn cơm chiều đâu? Hắn như vậy vừa nói, Bối Kha Mạc thật đúng là chính là cảm thấy chính mình có điểm đói bụng. Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc, về tới chính mình trong xe, liền biết ngươi khẳng định không có ăn cơm ăn đi, phong phú cơm hộp. Đều là nhà mình tiệm cơm làm tốt, hương vị cũng vẻ ngoài đều xem như thực không tồi cái loại này. Bối Kha Mạc đột nhiên cảm thấy, một người cùng hai người bản chất khác biệt là cái gì? Đương chính mình có một cái, thuộc về chính mình ra thời điểm, cái loại cảm giác này là thực đặc biệt. Phía trước Bối Kha Mạc, vĩnh viễn đều là một người, chịu đói thời điểm không ai biết, trầm mê có trong hồ sơ từ thời điểm, trong nhà người cũng sẽ không ngăn trở, rốt cuộc đều biết Bối Kha Mạc tính tình là cái dạng gì. Chỉ có Kiều Phạn Âm, bởi vì biết chính mình là Bối Kha Mạc thân cận nhất người. Cho nên mới có thể nói như vậy. Hết chương.